Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, sau khi nhận được bức điện của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu về ý định sẽ rút sư đoàn dù và sư đoàn thủy quân lục chiến khỏi vùng 1, thì Trung tướng Ngô Quang Trường đã tức tốc bay về Sài Gòn. Ngô Quang Trường gặp Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu trao đổi về việc rút quân thì lại nhận được câu trả lời rành mạch của Tổng thống rằng không hề có ý định rút sư đoàn thủy quân lục chiến và sư đoàn dù. Và chính phủ Việt Nam Cộng Hòa sẽ bảo vệ Huế đến cùng. Câu trả lời của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu khiến cho Trung tướng Ngô Quang Trường thấy bối rối, chưa biết phải tính sao. Bởi giữa nội dung bức điện với lời nói mà y nghe lại không trùng khớp nhau. Ngô Quang Trường nhớ lại rằng, đã có lần Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu từng tuyên bố không nói chuyện với Cộng sản, nhưng lại cử phái đoàn đàm phán tới Paris. Ông ta đã từng tuyên bố sẽ không nhượng cho Cộng sản một tấc đất nào, nhưng lại để mất Lộc Ninh, Phước Long, Buôn Ma Thuột và cuộc tháo chạy vội vã khỏi Tây Nguyên. Bức điện yêu cầu quân đoàn 1 có thể chỉ cần cố thủ ở Đà Nẵng. Vậy mà bây giờ lại nói phải bảo vệ cả Huế cho tới hơi thở cuối cùng. Rồi thì rút và không rút sư đoàn dù và sư đoàn thủy quân lục chiến. Càng nghĩ, Ngô Quang Trường càng hoang mang và nhận ra rằng Nguyễn Văn Thiệu đích thị là một kẻ lừa lọc và hết sức quỷ quyệt. Bây giờ, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những trang tiếp theo của tiểu thuyết tư liệu lịch sử biên bản chiến tranh 1-2-3-4-7-5 của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh. Trường đầy cốc lớn vừa rót đầy bia, tăm sủi tràn cả ra ngoài về phía đang. Bởi đại tá, xin chúc sức khỏe trung tướng. Cả hai chạm cốc uống một hơi cạn. Trưởng hỏi đang giọng có vẻ thân mật. Đại tá có cho rằng chúng ta bảo vệ được Huế không? Dạ thưa trung tướng, nếu... Trưởng cắt lời. Không có chữ nếu. Chiến tranh chỉ có sắt thép, không có chữ nếu. Kẻ nào mạnh hơn, kẻ đó thắng. Ý trung tướng muốn nói, lúc này ở vùng 1, Cộng sản mạnh hơn quân đội quốc gia. Trưởng không trả lời, mà rót tiếp bia mời đang. Thấy trưởng lúc này có vẻ cởi mở, đang dò tiếp. Rốt cuộc, Tổng thống đã chịu ngay trung tướng, không công khai tuyên bố bảo vệ Huế nữa. Không, tôi chỉ khuyên Tổng thống hoãn bài diễn văn bảo vệ Huế đến chết lại. Chờ vài hôm, tình hình sáng sủa lên đã. Thế còn bức điện, thưa trung tướng, có nên phổ biến cho các tư lệnh không? Không, làm chuyện đó là điên rồ, nội dung của nó lập lờ. Chính tôi và anh còn phải tranh cãi là nên hiểu nó như thế nào cho đúng. Làm sao mà lệnh cho các tư lệnh tiền phương? Như vậy, ta phải điện hỏi lại Sài Gòn. Tất nhiên, đại tá thay mặt tôi hỏi thẳng tướng viên yêu cầu làm sáng tỏ điểm 1. Nói rõ với Bộ Tổng Tham mưu, nếu Sài Gòn chỉ có khả năng yểm trợ được một enclave, quân đoàn 1 có thể buộc phải co về cố thủ Đà Nẵng. Nếu rút chậm, Việt Cộng chặn mất đèo Hải Vân và khống chế đường biển, tình hình sẽ không còn cho phép nữa. Báo cho Bộ Tổng Tham mưu biết, trưa nay máy bay MiG xuất hiện, Việt Cộng sẽ tung cả không quân vào để giải quyết chiến trường vùng 1. Báo cáo trung tướng, tôi đi. Đang đi rồi, trưởng gọi vệ sĩ vào. Trưởng dặn vệ sĩ riêng của mình không cho bất cứ ai vào phòng. Trưởng nói đang mệt, cần được yên tĩnh. Điện của quân đoàn 1 tiền phương và của cả Sài Gòn, nếu có, cứ chuyển qua chỗ đại tá đang Cửa phòng được khóa trái lại. Mặc bộ đồ ngủ, Trường nằm dài trên đi văng. Tắm xong, muốn chợp mắt một chút cho lại sức, nhưng giấc ngủ đã không đến với Trường. Cuộc chiến đã tới hồi gay cấn nhất, cần phải có ngay một quyết định, nên hay là không nên từ chức vào lúc này. Câu hỏi đó như mũi khoan xoáy sâu vào óc Trường. Chắc chắn Huế sẽ mất, chỉ ngày một ngày hai thôi. Sự kháng cự chẳng qua như ngọn đèn leo lét trước gió, nó sẽ bùng lên rồi tắt lịm. Xét về mặt quân sự, cố giữ Huế lấy mấy ngày rồi cả hai sư đoàn sẽ bị tiêu hao, mắc kẹt đường rút thì đúng là điên rồ. Thế nhưng Thiệu lại cứ khăng khăng buộc phải giữ Huế. Rõ ràng Thiệu đang muốn tìm kiếm một thắng lợi tinh thần với bất kỳ giá nào. Thắng lợi đó như Thiệu nói là để chứng minh với người Mỹ. Nhưng chứng minh cái gì nữa? Người Mỹ đã bỏ cuộc rồi. Cả vùng Tây Nguyên rộng lớn đã về tay Cộng sản. Người Mỹ có phản ứng gì đâu. Con thuyền sắp chìm, cố níu giữ một vài mảnh ván mùn nữa mà làm gì? Phải nhanh chóng mà cứu lấy thân. Tấm gương tẩy liếp của Phạm Văn Phú còn đấy. Chính Thiệu đã ra lệnh cho Phú bỏ Pleiku Kon Tum. Vậy mà bây giờ Thiệu đang công khai đòi trừng phạt Phú về tội để mất Tây Nguyên, tội làm tan rã quân đoàn 2. Trưởng buông bút, hai tay ôm chặt lấy đầu. Từng ấy năm làm tư lệnh, đây là lần đầu tiên trưởng tự viết lấy một bức điện. Trưởng cân nhắc, tính toán, chữa đi chữa lại từng câu chữ. Cuối cùng thì bức điện cũng được hoàn thành. Một quyết định được xem là khó khăn nhất trong đời binh nghiệp của Trường. Bức điện xin từ chức. Trường đốt màn nháp bức điện. Trường ngồi trầm ngâm, nhìn tàn than bị gió quạt thổi tung ở góc phòng. Trường không muốn bất kỳ ai trong bộ tư lệnh quân đoàn biết chuyện Trường đâm đơn từ chức. Trận chiến chưa nổ ra mà người hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ cuộc. Trưởng tự nghĩ và thấy xấu hổ. Đọc lại một lượt bức điện đã chép sạch sẽ, trưởng chặn nó lên bàn, ngay cạnh máy điện thoại, rồi đứng lên kéo bức rèm che cửa sổ. Ngày tận thế của vùng 1 sắp đến rồi. Rất có thể, Thiệu không chỉ tính đến chuyện mất Huế, mà còn tính đến chuyện mất cả Đà Nẵng. Vùng 1 là điểm nóng nhất của cuộc chiến lúc này. Vậy mà Thiệu rút không thương tiếc sư dù, mà còn định tâm rút cả sư thủy quân lục chiến. Rõ ràng, Thiệu đang co lực lượng về để bảo vệ cái sao huyệt ẩn náu cuối cùng. Thiệu sợ lũ đảo chính cho về chầu Diêm Vương với Diệm. Càng nghĩ, Trưởng càng run sợ. Run sợ thực sự. Tuy bên ngoài, Trưởng luôn là kẻ mạnh mồm. Sự giả dối của con người Trưởng và sự giả dối của cả cuộc chiến này đã hòa nhập làm một trong những giây phút này. Trưởng đắn đo, nên hay không chuyển bức điện này đi. Thiệu sẽ phản ứng thế nào? Như cuộc cờ tàn, Trưởng phải tính một nước đi cuối cùng. Nếu Thiệu chấp thuận, thì không gì bằng. Ngay lập tức, Trưởng sẽ vù về Sài Gòn. Vợ Trưởng và cả bốn đứa con, hai trai hai gái, đã lặng lẽ về đó chờ sẵn rồi. Vốn liếng của vợ, của nả kín đáo vơ cướp được trong từng ấy năm làm tư lệnh vùng Châu Thổ và vùng 1, cũng đủ để Trưởng sống sung túc ở nước ngoài đến hết đời. Nhưng mà làm gì có chuyện đó, không đời nào Thiệu cho Trưởng từ chức, nhất là vào lúc này. Lấy ai thay? Không thằng tướng nào điên rồ đến mức đưa đầu ra gánh chịu ở vùng 1 trong tình thế này. Nếu Thiệu không chấp nhận chuyện từ chức thì nay mai mất Huế, mất Đà Nẵng cũng không dễ gì mà trừng phạt Trưởng. Thất bại đó là bất khả kháng. Thiệu đã đẩy ta vào hai làn đạn, thì ta bắn ngược lại y mũi tên trúng hai đích ấy. Nghĩ vậy, Trưởng tạm yên lòng. Đã quá bữa cơm tối lâu rồi, mà chưa thấy đứa nào bưng đồ ăn vào. À phải rồi, chúng không dám vào, trưởng đã dặn vậy. Cửa phòng đã khóa trái. Suốt cả buổi chiều không ai quấy rầy trưởng, ngay cả một cú điện thoại cũng không có. Trưởng chỉnh trang quân phục rồi sang phòng mật mã, đích thân kiểm tra trưởng phòng mã hóa bức điện và lệnh không được hé răng chuyện này. Không ai trong bộ tư lệnh quân đoàn được biết ý định bỏ cuộc của trưởng. Bức điện và cũng là đơn xin từ chức của trưởng như sau. Bưu điệp, nơi gửi, tư lệnh quân đoàn 1, quân khu 1, nơi nhận, tổng thống, kính nhờ đại tướng tổng tham mưu trưởng, chuyển trình. Văn bản số 032, quân đoàn 1, quân khu 1, văn phòng tư lệnh, ngày 20 tháng 3 năm 1975. Tham chiếu CD số 9428, tổng tham mưu P341, ngày 20 tháng 3 năm 75. Trân trọng kính trình tổng thống, tự nhận thấy đuối sức và bối rối, sợ rằng không hoàn thành trách vụ. Kính xin tổng thống cho được từ chức. Ký tên: Trung tướng Ngô Quang Trưởng. KBC 4109, ngày 20 tháng 3 năm 1975. Sau cuộc nói chuyện trực tiếp bằng điện thoại và liền đó nhận được đơn xin từ chức của trưởng, Thiệu đã chờ đợi sự sụp đổ của Huế. Thế nhưng số phận bi đát đã gượng cười với Thiệu. Sự khủng khiếp đã không vội đến. Ngày 21 tháng 3 là ngày yên tĩnh trên toàn mặt trận Bắc Huế. Bộ binh chiến xa của quân giải phóng không lên tiếng. Không một tuyến phòng thủ nào của quân đoàn 1 chạm súng. Không gian rộng lớn của một vùng đất bao năm bom đạn cày xới gào thét này đột ngột ắng lặng một cách bí hiểm. Âm thanh duy nhất của chiến tranh là tiếng nổ cầm canh của Đại Bác. Cuối ngày, Thiệu đã thở phào nhẹ nhõm khi đọc báo cáo tổng hợp các tin tức kỹ thuật từ vùng 1 điện về. Phải chăng Cộng sản chưa đủ sức, phải dừng nghỉ trước khi đánh Huế? Trong những giờ phút khó khăn này, Thiệu muốn tin vào cảm giác bị đánh lừa hơn sự tiên đoán chính xác về thực tại bi đát. Giữa lúc đó, thư của Gerald Ford đến. Lúc nghe tòa đại sứ Mỹ báo, Thiệu đã xuống tận bậc thềm để chờ đón Lehman. Martin vẫn còn đang chết ngập ở Washington để giúp Thiệu tranh đấu giành giật với Quốc hội Mỹ khoản viện trợ chiến tranh bổ sung cho Nam Việt Nam. Phái bồ câu đang gây sức ép buộc Quốc hội Mỹ viết giấy báo tử cho chế độ Sài Gòn. Những con bồ câu ấy, Thiệu chửi rủa, chúng ăn phải bà của Cộng sản. Chúng định nhảy nhót trên cái thây ma của Nam Việt Nam chắc. Thiệu hồi hộp giơ cả hai tay đón bức thư của Gerald Ford. Hiệu cắt thư bằng con dao xén thư có cán sơn mài màu đen, rồi ngẩng lên nhìn Lehman. Biết ý, Lehman nói luôn. Ồ, Tổng thống cứ tự nhiên. Trong lúc Thiệu chăm chú đọc thư thì Lehman ngồi ghế chân hút thuốc quan sát Thiệu. Cặp mắt xanh như mắt mèo của Lehman ánh lên những tia sáng tinh quái, chiếu thẳng vào Thiệu, mổ xẻ từng biểu hiện thoáng qua trên gương mặt căng thẳng của Thiệu. Nhà Trắng, ngày 21 tháng 3 năm 1975. Tổng thống Thiệu thân. Cuộc tiến công hiện tại của Bắc Việt Nam là điều vô cùng phiền toái và làm bản thân tôi cảm thấy không vui. Theo tôi, cuộc tiến công của Hà Nội chẳng qua chỉ là hành động xóa bỏ Hiệp định Paris bằng bạo lực. Các sự kiện này gây hậu quả nghiêm trọng nhất đối với cả hai nước chúng ta. Đối với ông và đồng bào của ông, đây là thời gian chịu đựng tột độ, một hy sinh để quyết định chính vận mệnh của Tổ quốc mình. Tôi tin rằng dưới sự lãnh đạo của ông, quân đội Việt Nam Cộng Hòa sẽ tiếp tục công cuộc phòng thủ kiên trì chống cuộc xâm lược mới này. Tôi cũng tin rằng Với sự giúp đỡ thêm từ bên ngoài, ông sẽ giành chiến thắng trong cuộc đấu tranh giành quyền tự quyết. Về phía Mỹ, vấn đề không kém phần quan trọng. Bằng hành động của họ, Hà Nội đang tìm cách phá hoại tất cả những gì mà chúng tôi đã cố gắng đạt tới với cái giá to lớn suốt 10 năm qua. Đồng thời, quyết tâm của Mỹ chi viện cho một người bạn đang bị các lực lượng vũ trang cỡ lớn tấn công, vi phạm một hiệp ước quốc tế nghiêm trọng. Quyết tâm đó đang bị thách thức. Về phần tôi quyết định rằng nước Mỹ sẽ đứng vững đằng sau Việt Nam Cộng Hòa trong giờ phút nghiêm trọng này. Để giữ vững trách nhiệm của Hoa Kỳ trong tình hình này, tôi đang theo dõi chặt chẽ những phát triển ở Việt Nam và theo dõi ý kiến khẩn cấp với các cố vấn của tôi và những hành động cần thiết trong tình hình này và hợp với pháp luật. Về việc đảm bảo viện trợ quân sự cho các lực lượng vũ trang của ông có thể tin chắc rằng tôi sẽ cố gắng hết sức đáp ứng những nhu cầu về vật chất của ông trên chiến trường. Trước khi kết thúc bức thư này, tôi xin một lần nữa nhắc lại lòng kính trọng của tôi trước quyết tâm của ông và trước lòng dũng cảm bền bỉ của nhân dân nước ông. Thân Jerome Ford. Thiệu gấp bức thư để cẩn thận trên bàn, rồi chặn chiếc kính lên. Thiệu đốt điếu xì gà của mình. Nhìn Thiệu trầm ngâm hút thuốc, Lê Man lên tiếng dò hỏi trước. Chắc ngài Tổng thống hài lòng. Xin cảm ơn ngài Phó Đại sứ. Thiệu rít tiếp một hơi thuốc rồi đứng dậy. Thiệu nói với Lê Man. Cảm phiền Phó Đại sứ chờ tôi một chút. Thiệu về phòng riêng và trở lại ngay với chai rượu quý cầm trên tay. Đó là chai Rockenwine của Anh và Pháp phối hợp sản xuất từ thế kỷ thứ 18. Tay trái cầm chiếc tẩu, tay phải cầm chai rượu giơ về phía Le Mans. Thiệu vừa đi vừa nói. Chắc ngài Phó Đại sứ vui lòng, ta uống một chút. Le Mans sáng mắt khi nhìn thấy chai Rockenwine. Đây là thứ rượu quý hiếm nổi tiếng trên thế giới. Ở Sài Gòn lúc này giá một chai Rockenwine phải lên tới 72.000 đồng tiền miền Nam. Trong lúc một chiếc xe Honda loại tốt nhất mới có 64.000 đồng. Le Mans đưa tay đón chai rượu, xoay qua xoay lại ngắm nghía. Hộp đựng chai rượu làm bằng thứ gỗ đặc biệt hình vuông dẹt, vỏ ngoài bọc kim loại mỏng mạ vàng. Thiệu nghe và nói được tiếng Anh. Không có phiên dịch và phục vụ, chỉ có Thiệu và Lê Man trong phòng. Thiệu đích thân mở chai Rockenwine. Nắp vừa mở, hương rượu đã tỏa ra nồng nàn quyến rũ. Lê Man trầm trồ và hiểu rằng Thiệu phải đánh giá cuộc gặp này quan trọng tới mức nào thì mới đích thân mang chai rượu quý đó ra. Tất nhiên Lê Man hiểu, không đời nào Thiệu bỏ tiền túi ra mua. Những của hiếm này toàn là lễ vật của các tỉnh trưởng tri ân Tổng thống cả. Xin mời Phó Đại sứ. Chúc sức khỏe Tổng thống. Thiệu và Lê Man cạn chén. Rượu mạnh tới 65 độ, nhưng uống vào rất mềm môi, không hề bị sốc. Thiệu rót tiếp, rồi lại cụm ly, lại cạn chén. Khi men rượu đã ngà ngà, Lê Man đưa ra lời thăm dò trước. Bức thư của Tổng thống chúng tôi, chắc ngài thấy hài lòng. Nam Việt Nam bao giờ cũng tin tưởng bạn đồng minh vĩ đại Hoa Kỳ. Thiệu đáp, cái mà chúng tôi chờ đợi không chỉ là những cam kết mạnh mẽ, mà còn là sự thể hiện những sự cam kết đó trên thực tế. Ý Tổng thống muốn nói tới những hành động răn đe của Mỹ. Đúng, cần một hành động như vậy. Chúng tôi rất cần phải cho Cộng sản thấy rõ là Mỹ không bỏ cuộc, Việt Nam Cộng Hòa không đơn độc. Le Man hỏi lại, làm sao có thể nghĩ nước Mỹ bỏ rơi Nam Việt Nam được? Chúng tôi đã hy sinh tới gần 6 vạn sinh mạng, đã đổ tới 150 tỷ đô la, và hiện vẫn đang tiếp tục đổ tiền của vũ khí vào. Nhưng Các ngài đã ép chúng tôi ký hiệp định Paris, một hiệp định bất lợi với Việt Nam Cộng Hòa. Thiệu nói, rốt cuộc Mỹ rút được quân về nước, cứu được tù binh, còn Việt Nam Cộng Hòa phải một mình đối đầu với Cộng sản Bắc Việt. Le Man giải thích, nước Mỹ ký hiệp định Paris không phải là bỏ rơi đồng minh, trái lại đã làm hết sức mình để Việt Nam Cộng Hòa tự mạnh lên. Những cam kết của Tổng thống Nixon và Tổng thống Gerald Ford đã được thể hiện trên thực tế. Chắc ngài cũng thấy, trước và sau khi ký hiệp định Paris, chúng tôi đã tranh thủ viện trợ ồ ạt một khối lượng rất lớn trang bị và vũ khí đạn dược cho Nam Việt Nam. Ngoài 700 triệu đô la là tài trợ của tài khoá này, Tổng thống chúng tôi đang xin Quốc hội chuẩn chi thêm 300 triệu đô la quân viện bổ sung. Đó chỉ là đề nghị trước mắt. Những đề nghị lâu dài còn lớn hơn nhiều. Vì vậy, nếu quân đội Sài Gòn chiến đấu có hiệu quả, chương trình Việt Nam hóa chiến tranh được thực hiện, thì Việt Nam Cộng Hòa sẽ mau chóng hùng mạnh lên như Nam Triều Tiên. Các ngài sẽ giành và nắm lấy lực lượng chính trị thứ ba ở Nam Việt Nam này. Đến lúc ấy, Cộng sản Bắc Việt dẫu có ngoan cố đến mấy, cũng phải tự nguội dần tham vọng xâm lăng và giấc mộng thống nhất đất nước. Việt Nam Cộng Hòa không bao giờ nghĩ là người Mỹ có thể bỏ cuộc. Nhưng sự im lặng của các ngài đã khuyến khích Cộng sản lấn tới. Nói tới đây, Thiệu bắt đầu hăng máu. Mặc cảm bị Mỹ bỏ rơi, làm Thiệu quên cả xã giao cần thiết, dở giọng lính tẩy ra. Ngài cũng thấy rằng Cộng sản vừa lấn chiếm vừa nghe ngóng. Họ lấn chiếm Phước Long, người Mỹ không phản ứng gì, họ lấn chiếm Buôn Ma Thuật. Bây giờ thì Cộng sản đã chiếm trọn Tây Nguyên. Nếu người Mỹ các ngài tiếp tục kiềm chế, thì Cộng sản sẽ thôn tính cả miền Nam này. Lê Man lựa lời an ủi cho Thiệu bớt cơn hờn giận. Ồ, ngài quá lo. Tổng thống Ford trong bức thư đã một lần nữa khẳng định nước Mỹ sẽ đứng vững bên cạnh Việt Nam Cộng Hòa trong giờ phút thử thách nghiêm trọng này. Trong cuộc họp báo mới đây, Tổng thống chúng tôi đã tuyên bố chừng nào người Việt Nam các ngài còn tiếp tục chiến đấu để bảo vệ đất nước, thì nước Mỹ không thể không thực hiện nghĩa vụ của mình tiếp tục viện trợ quân sự cần thiết cho Nam Việt Nam chiến thắng Cộng sản. Thiệu cười nhạt. Tổng thống Ford cũng thấy là Bắc Việt Nam đã xé toạc Hiệp định Paris. Chúng đã đi hẳn vào con đường bạo lực để xâm chiếm cả Nam Việt Nam này. Chúng tôi không còn con đường nào khác là chiến đấu đến cùng với những gì hiện có và sẽ có sau này. Nếu Việt Nam Cộng Hòa thua, thì cũng có nghĩa là người Mỹ các ngài cũng thua trong cuộc chiến này. Le Man gật đầu. Đúng. Nước Mỹ đang bị thách thức một cách nghiêm trọng. Ngài có thể tin rằng chính phủ và quốc hội chúng tôi sẽ có những hành động cần thiết và không cho phép sự thách thức đó lấn tới. Xin cảm ơn ngài. Le Man nhìn đồng hồ rồi nói với Thiệu. Xin cáo biệt Tổng thống. Le Man về rồi. Thiệu đọc lại thư Ford một lần nữa. Những lời cam kết mạnh mẽ của Ford đã như những giọt thuốc an thần cho Thiệu. Trong sự cô độc trước cảnh tan rã, Thiệu muốn lên gân để chứng minh mình vẫn tồn tại, vẫn nắm quyền kiểm soát Nam Việt Nam này, kể cả vùng một. Trưởng không được từ chức, phải ở lại cùng quân lính chiến đấu bảo vệ Huế, Đà Nẵng đến cùng. Thiệu quyết định như vậy. Sau khi điện bác đơn xin từ chức của trưởng, Thiệu lệnh cho đài phát thanh và đài truyền hình Sài Gòn ngay tối hôm đó phát đi bài diễn văn Bảo vệ Huế đến cùng mà Thiệu đã ghi âm và ghi hình sẵn. Từ bãi đậu trực thăng, Thi và Điềm đi như chạy vào văn phòng Bộ Tư lệnh. Đại tá Hy, tham mưu trưởng quân đoàn 1 tiền phương, xách cặp lúp xúp chạy theo. Đã quá giờ trưởng triệu họp tới 30 phút. Chính Thi và Điềm phải tranh cướp thời gian hơn ai hết. Chậm nhất là đêm nay, quân đoàn 1 phải rút toàn bộ lực lượng khỏi Huế. Đây là cuộc họp khẩn cấp trưởng triệu tập theo yêu cầu của Thi và Điềm để triển khai ngay việc rút quân về Đà Nẵng. Thi và Điềm bước vào phòng họp đúng lúc đang cầm bức điện vội vã đi ra. Cũng lúc đó, đồng hồ quả lắc trong phòng thong thả buông 10 tiếng. Vừa thấy Điềm và Thi xuất hiện, trưởng đã gọi giật Đang lại. Đại tá Đang, khoan chuyển điện, chờ chút đã. Trong lúc Đang cầm bức điện lật đật quay lại, trưởng quay về phía Thi và Điềm. Chỉ còn chờ hai anh, các thành viên đã đủ. Tôi vừa điện báo cho Sài Gòn biết, quân đoàn 1 quyết định rút khỏi Huế. Tình hình mấy giờ qua có gì? Hai anh cho biết, ta điện luôn thể cho tướng Viên. Thi đặt cặp xuống bàn, vừa kéo ghế ngồi, vừa tranh thủ nói luôn. Ngoài những tin đã điện về Bộ Tư lệnh Quân đoàn hồi 12 giờ đêm qua, có thêm một sự kiện quan trọng. Sáng nay, trước nguy cơ tuyến đỏ có thể bị tràn ngập nếu Cộng sản mở cuộc tiến công trực diện, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 Tiền Phương đã cho rút lực lượng về tuyến Bắc Bình. Đợi lữ đoàn 14 Thủy quân Lục chiến và chi đội xe tăng M113 đầu tiên nhập tuyến, tôi và tướng Điềm mới lên trực thăng, vì vậy về họp trễ giờ. Trưởng nói với Đang, đại tá đưa lại tôi bức điện. Trưởng rút bút viết bổ sung thêm tình hình Thi vừa cho biết, rồi đọc bức điện cho các thành viên nghe. Khẩn trình Tổng thống và Đại tướng Tổng tham mưu trưởng Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Cuộc tiến công của Cộng sản ở mặt trận Bắc Huế đã bắt đầu. 1. Quốc lộ 1 bị cắt ở đoạn gần quận Lỵ Phú Lộc. 2. Đèo Phú Gia bị cắt. Lữ đoàn 238 Thủy quân Lục chiến đã rút lên đèo Hải Vân. 3. 14 giờ, bộ binh Cộng sản đã vượt sông Mỹ Chánh. 4. Quân đoàn 1 Tiền Phương đã trì hoãn chiến về tuyến Bắc Bình, tuyến cuối cùng. 5. Phà Tân Mỹ tắc nghẽn, hiện tại chưa khai thông được vì hàng nghìn người tranh nhau qua sông chạy về Huế. 6. Hỗn loạn đã nổ ra ở Huế vì binh lính và dân từ Quảng Trị chạy về cướp phá. 7. Trước nguy cơ bị tràn ngập, quân đoàn 1 quyết định bỏ Huế, rút sư 1 bộ binh, sư thủy quân lục chiến và các lực lượng hiện hữu về Đà Nẵng. Cuộc triệt thoái được tiến hành trong 24 giờ tới. 10 giờ 15 phút ngày 23 tháng 3 năm 1975, Trung tướng Ngô Quang Trưởng, Tư lệnh Quân đoàn 1, Quân khu 1. Trong lúc Đang cầm bức điện chạy qua bộ phận kỹ thuật vào sổ, làm thủ tục điện hỏa tốc cho Sài Gòn, thì trưởng bắt đầu phiên họp. Dự họp có đầy đủ tướng tá chóp bu của vùng 1 chiến thuật, chuẩn tướng Lâm Quang Thi, thiếu tướng Hoàng Văn Lạc, phó tư lệnh quân đoàn 1, chuẩn tướng Nguyễn Văn Điềm, tư lệnh sư đoàn 1 bộ binh, thiếu tướng Nguyễn Duy Hinh, tư lệnh sư đoàn 3 bộ binh, đại tá Nguyễn Thanh Chí, tư lệnh phó sư đoàn thủy quân lục chiến, chuẩn tướng Nguyễn Đức Khánh, tư lệnh sư đoàn 1 không quân, phó đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại, tư lệnh hải quân vùng 1 Duyên Hải, đại tá Đang, tham mưu trưởng quân đoàn 1, đại tá Hy, tham mưu trưởng quân đoàn 1 Tiền Phương, đại tá Duệ, thị trưởng Huế. Trong lúc các thành viên lục tục ổn định chỗ ngồi, thì trưởng rút từ túi áo ngực ra bức điện vừa nhận được của Sài Gòn. Thực ra, trưởng nhận được liền một lúc hai bức điện. Bức thứ nhất về chuyện trưởng xin từ chức. Bước thứ hai là chỉ thị mới về kế hoạch phòng thủ Đà Nẵng. Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết tư liệu lịch sử biên bản chiến tranh 1-2-3-4-7-5 của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh. Chương trình đọc truyện này cũng được phát trực tuyến và phát lại trên Internet theo địa chỉ vov2.vn hoặc radiovietnam.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.